Hải tặc chi mạnh nhất Hải Vương. Tác giả: Mộng Xá Ly Nhị Háo. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 224. Chuẩn bị sẵn sàng. Lo, ngươi dùng năng lực của ngươi phối hợp vũ trang sắc bá khí, chặt một chút chân của ta. Hạ Thu nhìn lên trước mặt Lo, nói nghiêm túc: Hạ tiên sinh, ngươi xác định sao? Lo có chút ngoài ý muốn nghe được điều thỉnh cầu này. Hỏi, dạng này chảm kích, vũ trang sắc bá khí đều không thể chống đỡ đỡ được. Cho dù là Virgo, đem vũ trang sắc bá khí chú vào thân thể, vô cùng cứng rắn, nhưng là cũng bị Lo cho phá mất. Năng lực của hắn có thể bị ngăn cản được. Hắn vũ trang sắc bá khí cũng có thể bị ngăn cản được. Nhưng là năng lực phối hợp bá khí, lại tươi có người có thể ngăn trở. Đương nhiên, ngoại trừ Virgo, cũng sẽ không có mấy người mặc cho Lo đi chém hắn. Đương nhiên, Hạ Thu vươn một đầu đủ nói ra. Yên tâm đi, dù cho bị chém đứt, ta cũng có thể mọc ra. Vậy là tốt rồi. Lo gật gật đầu, cầm đao, tay trái hiện ra luồng khí xoáy. Một đạo room bao phủ Hạ Thu. Cẩn thận, Lo cầm trường đao, bỗng nhiên rút ra, chém về phía Hạ Thu chân. Keng, trường đao rơi vào Hạ Thu trên đùi, phát ra một tiếng vang thật lớn. Sau đó lạch cạch một tiếng, lân phiến vỡ ra, mà chân nhưng không có thương thế quá nặng. Cái này, chấm ngoặc kép, thấy cảnh này, Lo hơi kinh ngạc, da của hắn vậy mà lần đầu cứng cỏi. Không sai biệt lắm. Hạ Thu nhìn xem da của mình. Thân thể của mình cường độ hiện tại đã không kém hơn rót vào vũ trang sắc bá khí. Mình đang ăn rơi co mơ trước đó. Thân thể trình độ cứng cáp liền vượt qua sắt thép. Sau đó mình liên tiếp ăn hết co mơ. Hô đi một đám. Gia duy ngươi qua. Trọn vẹn 3 vị trung tướng cường hóa năng lượng. Thân thể của mình tố chất lần nữa gia tăng. Cùng đá kim cương xấp xỉ như nhau. Dạng này lực phòng ngự đủ để bằng được vũ trang sắc bá khí. Đương mình đem vũ trang sắc bá khí tụ tập trên chân thời điểm, cả hai điệp ra, lực phòng ngự cực kỳ kinh người. Cho dù là Lo công kích, cũng vô pháp đối với mình tạo thành quá lớn thương hại. Mặc dù mình vũ trang sắc bá khí còn chưa đủ nhiều, không cách nào bao trùm toàn thân, nhưng là thân thể của mình độ cứng tăng lên, liền đầy đủ. Trừ cái đó ra, mình còn có thiết khối, cũng có thể để cho mình độ cứng gia tăng. Liền phòng ngự cùng lực lượng đã tạm thời thỏa mãn mình cần thiết. Siêu, Hạ Thu trong nháy mắt biến mất, xuất hiện lần nữa, đã tại 120 mét bên ngoài. Sau đó hắn nhảy lên thật cao, trên không trung ngay cả đạp, thân hình càng ngày càng cao, trọn vẹn bay đến 100 mét không trung. Sau đó trùng điệp rơi xuống, tốc độ tăng lên. Nhưng tính linh hoạt vẫn là kém chút. Còn có kiến văn sắc Haki. Hạ Thu thầm nghĩ. Nhưng là hiện tại không có tốt ăn mục tiêu. Tạm thời cũng chỉ có thể đủ dạng này. Hạ Thu lần nữa vọt lên. Từ không trung hướng về hòn đảo chỗ sâu bắn ra. Biến mất tại nơi xa. Đây cũng quá lợi hại đi. Lo nhìn xem biến mất Hạ Thu. Thần sắc tràn đầy kinh ngạc. Có thể trong không khí tiến lên. Còn có thể thuấn gian di động 100 mét khoảng cách. Những động tác này đặt ở trên thân người đến chẳng có gì lạ. Nhưng là đặt ở một đầu cự thú trên thân, lại là nghe rợn cả người sự tình. Cào, Nguyệt Bộ, xa xa xa bồ thấy cảnh này, nhịn không được nói ra. Xem ra CP9 Luchi bọn người mất tích, quả nhiên là động tác của bọn hắn. Làm lâu dài cùng chính phủ thế giới liên hệ quân cách mạng. Phụ trách truy kích bọn hắn chính là chính phủ ngành tình báo. Trong đó chủ yếu cùng bọn hắn liên hệ chính là CP0 cùng CP9. CP9 Luchi mất tích, đưa tới toàn bộ ngành tình báo sóng to gió lớn, cũng làm cho quân cách mạng biết được. Long suy đoán cùng Baroque Works có quan hệ. Hiện tại xem ra thật đúng là như thế. Keng, keng, keng, Vivi cầm trong tay song đao, cùng Hachi luận bàn. Hachi đồng dạng cầm trong tay song đao. Nhưng dù cho dạng này, Vivi y nguyên không phải là đối thủ. Siêu, Vivi xuất hiện ở Hachi phía sau. song đao hướng về Hachi phía sau lưng chém ra. Cào, đi theo dần học tập gần thời gian 3 năm, Vivi thực lực tăng lên nhanh chóng. Đầu tiên là tố chất thân thể. Nàng tại 2 năm trước, bởi vì đi theo Cecilia học tập, tố chất thân thể liền đạt đến trung cấp đặc công đỉnh phong. Trải qua 2 năm khắc khổ tu luyện, Vivi tố chất thân thể không kém hơn 2 năm trước Cecilia, mà lại học xong lục thức một trong cạo, cũng chỉ học được một chiêu này. Trừ cái đó ra, thì là trái cây năng lực, tiến một bước khai phát. Tại hạ thu theo đề nghị, mở phát ra chiêu thức khoảng cách Crocodile y nguyên có một đoạn chênh lệch cực lớn. Kiếm thuật, đi theo dần luyện tập 2 năm, kiếm thuật của nàng đã không tệ, nhưng dù cho dạng này, đối mặt chỉ sử dụng 2 cái cánh tay Hachi, y nguyên không cách nào so sánh. Hai người không ngừng luận bàn, cũng chỉ là Hachi đang bồi nàng liên thủ. Một bên khác, Sikurei tại cùng Sabo chiến đấu. Đây là Sabo thỉnh cầu chiến dịch, hy vọng Sikurei trợ giúp mình nghiên cứu một chút trái cây năng lực. Trong sân, Sikurei trong nháy mắt xuất hiện tại Sabo trước mặt, đấm ra một quyền, nhưng là Sabo giơ lên móng phải, màu đen sương mù đang tràn ngập, chạm đến sương mù về sau, Sikurei một kích lực lượng toàn bộ tiến vào trong sương khói. Cho dù là ẩn chứa vũ trang sắc bá khí, nhưng là Yami Yami Nomi, vốn cũng không nguyên tố hóa, không có đụng tới thực thể cái này nói chuyện. Vũ trang sắc bá khí, liền chỉ là đơn thuần tăng lên lực công kích cùng lực phòng ngự. Mà tăng lên lực công kích, y nguyên tính làm lực lượng, bị Yami Yami Nomi hấp thu. Đau quá a, Sabo hít vào một hơi. Một quyền này lực lượng rất lớn, mặc dù lực lượng bị hấp thu, nhưng thống khổ còn muốn gấp bội, để Sabo có chút không cách nào thích ứng. Nhưng là lực lượng bị hóa giải về sau, Sabo móng phải thuận thế một chảo, liền bắt lấy Sikurei nắm đấm. Không chỉ có như thế, đương Sikurei tiếp xúc đến khói đen về sau, trái cây năng lực cũng vô pháp sử dụng. Cái này liền khiến cho hắn không cách nào dùng tốc độ nhanh hơn thoát đi. Mà khi Sikurei rời đi sương mù lúc, có thể tốc độ tăng lên, nhưng là sương mù mang đến lực hấp dẫn, để không tự chủ được tới gần, hắn cần sức mạnh rất lớn mới có thể tránh thoát ra phần này hấp lực. Điều này sẽ đưa đến tốc độ của hắn trở nên chậm. Mà Sabo tốc độ không kém hơn cạo, đủ để tới gần hắn công kích. Nói cách khác, có thể hóa giải lực lượng, có thể yếu bớt địch quân tốc độ, lại phối hợp thể kỹ, không có gì bất lợi. Rất lợi hại, Sikurei cùng Sabo chiến đấu thời gian càng dài, càng cảm giác được bất lực, căn bản không phải đối thủ. Hai người chiến đấu một lát, Sikurei đã có chút mệt nhọc. Sabo lui ra phía sau một bước, nói ra, có thể, chúng ta nghỉ ngơi một chút đi. Đa tạ ngươi giúp ta huấn luyện, xem ra ta và ngươi chênh lệch quá xa chút. Sikurei nhịn không, được lắc đầu. Cái này may mắn mà có viên này Yami Yami Nomi. Sabo nói ra, không có Yami Yami Nomi, mà ngươi đem ẩn tàng lực lượng bạo phát đi ra, giữa chúng ta hẳn là sẽ có trận chiến đấu kịch liệt. Chỉ mong đi, Sikurei cười khổ nói, hắn che giấu thực lực, ngoại trừ xã trưởng bên ngoài bất luận kẻ nào cũng không biết lực lượng. Nhưng tự thân lại như cũ có khuyết điểm chí mạng. Hắn nguyên vốn cho là mình mạnh lên, ngoại trừ xã trưởng A bên ngoài, mình cũng có tên tuổi. Nhưng hiện tại xem ra, chính Robbie mạnh hơn, vị này quân cách mạng cán bộ, càng là xa xa vượt qua chính mình. Còn chưa đủ, Sikurei đi tới một bên nghỉ ngơi. Sabo tiếp tục tu luyện năng lực của mình. Nhưng tại lúc này, nơi xa truyền đến oanh thanh âm ủng ủng. Sabo nhìn về phía nơi xa. Trong rừng cây hạ thu hướng phía bên này điên cuồng băng băng mà tới. Lớn tiếng hô, Sabo, dùng toàn lực của ngươi ngăn cản ta. Ồ, Sabo nhíu lông mày, bỗng nhiên giơ lên hai tay. Ngón tay bấm tay thành chảo, mà hậu chiêu chỉ tràn ngập ra màu đen sương mù. Hạ thu đi tới khoảng cách Sabo 120 mét chỗ. Thân hình đột nhiên biến mất. Sau một khắc, liền xuất hiện tại Sabo trước mặt. Oanh, Hạ Thu trực tiếp đánh tới. Răng đánh tới hướng Sabo. Đối mặt một kích này, Sabo hai cánh tay ầm vang xuất kích. Ấn tại Hạ Thu hai cái răng bên trên. Phanh, chấn thiên động địa âm thanh âm vang lên. Hạ Thu thân hình đình trệ. Mà Sabo sắc mặt trở nên đau nhức phi tiêu so. Hắn cắn chặt hàm răng. Vũ trang sắc bá khí rót vào cánh tay bên trong. Bỗng nhiên dùng sức, răng rắc, Hạ Thu hai cây răng trực tiếp vỡ nát, mà Sabo bay rớt ra ngoài, trùng điệp rơi trên mặt đất, phun một miệng phun ra máu tươi. Lực lượng quá lớn, Sabo hai tay đang run rẩy. Yêu yêu đọc sách hắc ám trái cây lực hấp dẫn một bộ phận lực đạo. Nhưng tùy theo mà đến thống khổ lại suýt nữa để Sabo sụp đổ. Phối hợp mình chảo lực cùng vũ trang sắc bá khí đều không có ngăn cản được. Hạ Thu đồng thời sử dụng cạo răng thương cùng vũ trang sắc bá khí. Vũ trang sắc bá khí triệt tiêu lẫn nhau. Cạo để Hạ Thu khổng lồ trọng lượng sinh ra cường đại động năng. Để Yami Yami Nomi lực hấp dẫn đạt đến cực hạn. Răng thương thì là đem lực lượng toàn thân tụ tập tại trên hàm răng. Đối kháng Sabo chảo lực. Hiển nhiên là lực lượng của mình càng hơn một bậc. Trực tiếp đem nó đụng bay ra ngoài. Nếu không phải Sabo vũ trang sắc bá khí cao cấp hơn, bản thân hắn phản ứng nhanh, mình một kích này có thể đem hai tay đụng gãy. Tựa như Sabo khắc chế năng lực giả, Hạ Thu bản thân cũng khắc chế Sabo. Chỉ ít tại Sabo đem Yami Yami Nomi cùng thực lực bản thân hoàn mỹ dung hợp trước đó, thực lực tuy mạnh cũng không làm gì được chính mình. Ngược lại là ây như thế phương thức chiến đấu. Hạ Thu cảm thấy có chút phiền phức. Bất quá không sai biệt lắm. Hạ Thu đã chuẩn bị kỹ càng cùng Doflamingo chiến đấu. Chỉ có thể lấy tin tức cuối cùng truyền đến. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.